Cực phẩm ở rể, chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 534, ngài là Hà Gia Vinh Hà tổng đúng không? Trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy, thư ký Lam lúc đầu cũng không có thái độ độc đoán với đám người Lâm Vũ, cô giả bộ ôn nhu nhìn Lâm Vũ cười. Nếu ngài đã nói có mang bộ sưu tập tới, vậy vui lòng giao cho chúng tôi. Sau khi cô nói xong nháy mắt với một nhân viên bên dưới, nhân viên đó lập tức bựng khay bước tới chỗ đám người Lâm Vũ. Thư ký Lam, vì tôi đã nói là bộ sưu tập có thể giết chết tất cả bộ sưu tập trong nháy mắt, nó là bảo vật cuối cùng, tự nhiên không? Thể tùy ý trưng bày, như vậy đi cô sẽ bán đấu giá các bộ sưu tập khác trước, sau đó tôi sẽ lấy những thứ tôi mang ra đấu giá thì SC, mì Lâm Vũ quay đầu lại mỉm cười nhìn cô, nói một cách tự tin. Hà Tổng, để tôi nhắc nhở anh lại lần nữa, cuộc đấu giá của chúng tôi là tự nguyện, dù anh không mang theo thứ gì, chúng tôi cũng có thể hiểu được nhưng tôi hy vọng anh không nói dối. Thư ký Lam mặc dù vẫn mang theo nụ cười trên mặt nhưng trong mắt lại có một tia sắc bén, giọng điệu khá hung hãn, dường như không thể chờ đợi ngay lập tức xé toạc lớp mặt nạ của Lâm Vũ, để cho anh ta bị tất cả mọi người chế nhạo và khinh thường. Thư ký Lam, lời cô nói thật quá đáng, ở đây nhiều sếp lớn cùng phó bộ trưởng như vậy. Cho dù nói rồi tôi cũng có thể xua ông sân khấu sao? Lâm Vũ cũng nheo mắt lại, lạnh lùng, nói. Cô hỏi như vậy có phải đang cố tình nhắm vào Vinh Thắm Mỹ Ni chúng tôi không? Hay cô nóng lòng muốn nhìn thấy chúng tôi tự lừa mình? Tôi nghe nói rằng cô có quan hệ họ hàng với đối thủ của chúng tôi là Thiên Chi Vận, sao cô dùng việc công cho mục đích riêng tư thay bọn họ tạo áp lực cho bọn tôi? Giọng nói của Lâm Vũ không lớn, nhưng từng chữ đều thốt ra, đánh trúng điểm yếu của thư ký Lam. Phải biết rằng ở một bộ phận cấp cao như vậy, danh hiệu công tư phân minh, không phải chuyện đùa, dù chỉ là hư câu thì rất có thể sẽ bị sa thải. Thư ký Lam tái mặt khi bị lời nói của Lâm Vũ chất vấn, liếc nhìn xuống phía trưởng, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của phó bộ trưởng, trong lòng có chút hoảng hốt, cô ta vội vàng nói với Lâm Vũ. Hà Tổng, lời nói phải có chứng cứ, là thư ký của phó bộ trưởng giao tôi luôn thực hiện nhiệm vụ của mình, tôi nhắc nhở anh rằng đó cũng là một ý tốt, anh nói rằng bộ sưu tập mà anh mang theo có thể giết chết tất cả các bộ sưu tập khác, nhưng anh có biết bộ sưu tập giá trị nhất hôm nay là gì không? Tôi không biết, tôi cũng không cần biết, bởi vì không có bộ sưu tập nào có giá trị bằng của tôi. Lâm Vũ ngẩng cao đầu tuy rằng độc đoán, nhưng anh lại có vẻ mặt bình tĩnh không có chút kiêu ngạo. Ngông cuồng, quá ngông cuồng rồi, tất cả những người ngồi đó đều tức giận nhìn anh, tên tiểu tử này hết sức thăng thắn, bất luận bộ sưu tập nào cũng không có giá trị bằng của anh ta, lẽ nào anh ta mang theo bảo vật quý hiếm. Được Hà Tổng, hy vọng đến lúc đó ngài thực sự cho chúng tôi mở rộng tầm mắt. Thư ký Lam liếc anh ta, khóe miệng trào ra một tia chế nhạo. Vừa rồi cô đã xem danh sách quà tặng thứ giá trị nhất tuyệt đối không phải thứ mà Lâm Vũ có thể so sánh dù chỉ một chút. Được rồi, bây giờ buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Sau khi thư ký Lam nói xong, một người phụ nữ mặc váy dài bước lên sân khấu, cười nói. Thứ tiếp theo chụp ảnh là bộ sưu tập số 1 thời nhà Thanh ba vị hoàng đế khắc tiền mẹ từ thương mại ô tô Long Xương. Tổng cộng là 4 chiếc, giá khởi điểm là 2,2 triệu, tăng giá là 200. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 000, bên dưới bắt đầu đấu giá. 22 triệu, cách chương.